Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 438, virus cảm nhiễm. Ba, ta, Lăng Trần sờ lên cái mũi, cười khổ mà nói. Các ngươi nhưng đừng với ta ôm hy vọng quá lớn. Ta chỉ là hiểu chút gia lông. Không có việc gì. Nói không chừng chúng ta mấy cái gà mờ tụ cùng một chỗ. Đần độn U Mê đã tìm được biện pháp. Lăng Trần nhịn không được cười lên. Nghe Chu Tuấn ý tứ, hoàn toàn là một bộ tìm vận may dáng vẻ. Tốt, không nói giỡn. Nghiêm chỉnh mà nói. Chu Tuấn thu hồi nụ cười trên mặt. Nghiêm mặt nói. Ta tra xét những bệnh nhân kia tình huống. Mặt ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều rất bình thường. Đoán chừng là bởi vì virus vẫn còn thời kỳ ủ bệnh. Cho nên triệu chứng không phải rất rõ ràng. Bất quá, căn cứ virus chuyển nhiễm tốc độ cùng môi giới. Cùng nó xuất hiện chứng bệnh cùng chí mạng tính. Ta hoài nghi loại vi khuẩn này khả năng đến từ dịch chuột hoặc là hoác loạn. Hà Nguyên suy tư một lát, nói ra, từ bệnh nhân triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem. Dịch chuột virus khả năng càng lớn một chút. Không tệ, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, lấy hiện tại y học khoa học kỹ thuật, dịch chuột virus sớm liền được giải quyết. Đã có người muốn đối với chúng ta bất lợi, chắc chắn sẽ không sử dụng bình thường dịch chuột virus. Căn cứ phán đoán của ta, đây cũng là một loại lấy dịch chuột virus làm cơ sở tiến hành cải tiến kiểu mới virus. Nghe Chu Tuấn phỏng đoán, Hà Nguyên mặt lộ vẻ khó khăn nói ra. Nếu như là dạng này, chỉ sợ rất khó ở 2 ngày thời gian bên trong tìm xuất phương án giải quyết. Bất luận cái gì một loại lây bệnh truyền nhiễm độc, đều phải đi lặp lại thí nghiệm mới có thể ra kết luận. Chúng ta bây giờ chỉ có 2 ngày. Hơn nữa trên thuyền chữa bệnh dụng cụ có hạn, không có cách nào tiến hành quá phức tạp thí nghiệm. Chu Tuấn gãi gãi cái ót, đau đầu nói, cái này đích xác là cái vấn đề. Dứt lời, Chu Tuấn nhìn cùng trầm mặc không nói Lăng Trần, hỏi, ngươi có cái gì tốt đề nghị? Ta, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận cánh quạt khởi động âm thanh. 4 người bước nhanh đi đến trước cửa sổ, hướng phía boong thuyền nhìn lại, chỉ gặp 2 chiếc máy bay trực thăng đã khởi động, thì Tô Chính mang theo đám người leo lên máy bay trực thăng. Đồng thời còn có mấy tên công tác nhân viên ở vận chuyển bọc đựng xác, chuẩn bị vận chuyển đến trên phi cơ trực thăng. Hà Nguyên nói một mình nói, bọn hắn muốn làm gì? Ta đi tìm lão đầu tử hỏi một chút. Nói xong, Chu Tuấn bước nhanh chạy ra phòng giải trí, theo 2 chiếc máy bay trực thăng lên bay, biến mất ở ánh mắt bên trong. Chu Tuấn ủ rũ cúi đầu về tới mọi người bên người. Một mặt bất đắc dĩ nói. Chúng ta nghĩ tới Thi Tô cũng nghĩ đến. Nàng đã liên lạc tốt phòng thí nghiệm, mang theo cái kia mấy cỗ thuyền viên thi thể đã chạy tới. Lăng Trần không quan trọng cười. Nói ra, làm gì để ý những này. Việc quan hệ mọi người sinh mệnh an toàn. Nếu như bọn hắn có thể ở 2 ngày bên trong tìm xuất phương pháp giải quyết, cũng là chuyện tốt. Hà Nguyên gật đầu nói. Ta cũng hy vọng bọn họ có thể thành công. Bất quá, nói thật, bằng vào ta nhiều năm theo nghề thuốc kinh nghiệm, muốn ở thời gian ngắn bên trong giải mã virus, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là y thuật tinh xảo Thi Tô xuất thủ, cũng không nhất định có thể thành công. Nói đến đây, Hà Nguyên quay đầu nhìn Lăng Trần, hỏi, Lăng tiên sinh, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì tới? Gặp ánh mắt của mọi người đều tập hợp bên trong trên người mình. Lăng Trần do dự một chút, mở miệng nói ra, vừa mới Chu Tuấn hỏi ta có đề nghị gì, kỳ thực ta suy tính vấn đề cùng các ngươi khác biệt. Các ngươi nghĩ là giải quyết như thế nào virus, ta suy tính lại là người chủ sử sau màn, đối phương ở cải tiến dịch chuột virus đồng thời, khẳng định sẽ có tương ứng phương án giải quyết, nếu như chúng ta có thể tìm tới người chủ sử sau màn, có lẽ có thể tìm tới phương pháp giải quyết. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta bây giờ bị hạn chế ở trên biển, đi đâu đi tìm người chủ sử sau màn. Huống chi, chúng ta một điểm manh mối đều không có. cũng không biết rõ từ chỗ nào lấy tay. Chu Tuấn nói rằng, manh mối không phải là không có. Chu Tuấn ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi, đầu mối gì? Cái kia chiếc thuyền đánh cá. Lăng Trần giải thích nói, vô luận là ai nhằm vào chúng ta, bọn hắn nhất định phải bảo đảm chính mình kế hoạch có thể áp dụng. Vì cam đoan điểm này, bọn hắn khẳng định sẽ giám thị cử động của chúng ta. Nghe nói như thế, Tống Ca lập tức đối với Lăng Trần suy đoán biểu thị tán thành. Lăng lão đệ nói có đạo lý. Dù sao Thi Tô đã đoạt trước một bước, chúng ta không cần thiết cùng nàng tranh. Không ngại thay cái đường đi. Nói không chừng có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Vậy được, Chu Tuấn một thanh ứng nói. Ta đi chuẩn bị máy bay trực thăng. Chúng ta cùng đi cái kia chiếc thuyền đánh cá bên trên nhìn xem. Hà Nguyên ngượng ngùng nói ra. Ta thì không đi được. Ta chỉ là cái bác sĩ. Không có năng lực tự vệ. Miễn cho kéo các ngươi chân sau. Cái kia ba người chúng ta cùng một chỗ hành động tốt. Nhưng mà, ba người tuy nhiên chế định tốt kế hoạch. Nhưng áp dụng bắt đầu nhưng lại không thuận lợi. Chu Tuấn muốn cho Chu Kỳ an bài một chiếc máy bay trực thăng. Kết quả đi bị Chu Kỳ cự tuyệt. Trên thuyền hết thảy ba chiếc máy bay trực thăng. Nó bên trong hai khung bị Thi Tô trưng dụng. Hiện tại còn thừa lại chiếc cuối cùng máy bay trực thăng. Lúc cần phải khắc lưu trên thuyền chờ lệnh. Làm sao bây giờ? Chu Tuấn giang tay ra. Vẻ mặt đau khổ nói. Lão đầu tử không đồng ý hành động của chúng ta. Nói chúng ta làm loạn. Để cho chúng ta thành thật thật ngốc trên thuyền. Cái nào cũng không thể đi. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có biện pháp nào không đem máy bay trực thăng chung quanh bảo an dẫn dắt rời đi? Cái kia không là vấn đề. Vấn đề là không có phi công. Ta cũng sẽ không lái máy bay trực thăng. Ngươi sẽ không quan hệ. Ta sẽ là được rồi. Lăng Trần tự tin cười một tiếng. Thật, Chu Tuấn mừng rỡ nói. Ngươi nói sớm sẽ điều khiển máy bay trực thăng. Ta cần gì phải đi cầu này lão đầu tử. Đến, không nói, ta đi giải quyết những cái kia bảo an. Sau 5 phút, chúng ta sân bay gặp. Không thể không nói, Chu Tuấn làm việc rất có năng suất. Chờ Lăng Trần cùng Tống Ca đến sân bay thời điểm, bốn phía không có một ai. Sở hữu bảo an nhân viên đều bị sạch đi. Ngồi lên buồng lái, Lăng Trần thuần thục kiểm tra máy bay trực thăng máy móc cùng dụng cụ. Bảo đảm dầu nhiên liệu có thể duy trì bọn hắn trở về Hào Hoa Cự Luân. Các ngươi đi chỗ nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ sân bay truyền ra ngoài tới. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Thạch Dũng. Không chỉ có như thế, cặp mắt của hắn đỏ bừng. Hiển nhiên cũng lây nhiễm virus. Đương nhiên là đi tìm biện pháp cứu mệnh của ngươi. Chu Tuấn thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Nghe lời này, Thạch Dũng mở miệng nói. Ta cùng các ngươi cùng đi. Ngươi, Chu Tuấn ba người giật mình. Không nghĩ tới Thạch Dũng sẽ xách xuất loại yêu cầu này. Ta không muốn đem mạng của mình giao cho trong tay người khác. Cùng chờ chết ở đây. Còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Chu Tuấn nhìn lấy Lăng Trần cùng Tống Ca. Hỏi, các ngươi nói thế nào? Nhiều người trợ giúp cũng tốt. Không chừng chúng ta sẽ đụng phải tình huống như thế nào. Nói xong, Lăng Trần cười hướng Thạch Dũng nói. Đi có thể, tuy nhiên muốn mang theo ngươi ra hỏa. Thạch Dũng thực lực Lăng Trần rõ ràng nhất. Có một cao thủ như vậy cùng đi. Dù cho đụng phải nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Mấy phút đồng hồ sau, một chiếc máy bay trực thăng chở 4 người. Từ sân bay chậm rãi dâng lên. Cấp tốc biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.